Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện là Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương sau khi mà từ cái khu rừng đó trở về, chiếm được rất là nhiều những bảo vật, thì lúc này Vân Phi Sương đã quay trở lại học viện. Và việc đầu tiên mà Vân Phi Sương làm là đi đến cái mật thất của Bảo Lị và tặng quà cho vị đạo sư này. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập số 28. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ bước vào tập số 28 có tựa đề là Có Sư Tỷ Biết Luyện Đan Không Tệ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Rời khỏi đạo sư thất, Thần Thần đã nhảy ra từ bên trong ngực của Vân Phi Dương, đứng thẳng trên bả vai của hắn mà phát ra thanh âm sần sần. Sau khi giết chết nhị trưởng lão của Nhiễm gia, tiểu gia hỏa này chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Để lúc tỉnh lại, nó đã triệt để hấp thu năng lượng, thực lực cũng thuận lợi mà bước vào nhị phẩm trung cấp. Cửu Phỉ Thiên Hồ là thần thú, mà thực lực của thần thú nhị phẩm trung cấp khẳng định là không kém gì so với một hung thú nhị phẩm đỉnh phong bình thường. Vân Phi Sương xoa xoa đầu của Thần Thần mà nói: chúng ta đang ở Đông Lăng Học Phủ, nơi này có rất nhiều người, người không thể nào tùy tiện thò đầu ra, nhanh trốn. Sân sân, Thần Thần lắc đầu, mở to mắt, hiếu kỳ đánh giá học phủ. Vân Phi Sương bất đắc dĩ: ai, tốt xấu gì thì cũng phải thu mấy cái đuôi lại. Bạch Hồ bọc ra 9 cái đuôi khẳng định là hiếm thấy vô cùng, nếu như để cho người ta nhìn thấy chắc sẽ nghĩ đến một vài điều không nên, cho nên lúc này hắn không thể nào quá siêu sao được. Thần Thần ngạo nghễ nâng đầu nhỏ lắc lư 9 cái đuôi mấy lần, 8 cái tự nhiên biến mất, chỉ còn để lại một cái đuôi duy nhất. Vân Phi Dương cười: như vậy trông có vẻ bình thường hơn rồi, đi thôi, ta dẫn người đi ăn đan dược. Nói xong thì hắn đi đến y đường. Tại Bách Thảo Dược Cốc thu được không ít dược tài, cũng nên mau chóng sao cho Liễu Sư Tỷ luyện chế thành đan dược, nếu không thì dược hiệu sẽ từ từ bị xói mòn. Mau nhìn xem, là Vân Phi Dương, thật lâu rồi không có thấy hắn, nghe nói hắn ra ngoài lịch luyện. Ha ha, cùng thiên tài đứng đầu như Trương Hằng định ra chiến nước sinh tử đài, có cố gắng hơn thì thế nào chứ, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể chết trên đài thôi. Rất nhiều người phát hiện ra Vân Phi Dương, bọn họ nghị luận, che mặt không giấu được vẻ chê giễu. Dù sự việc đã diễn ra cách đây 1 tháng, thế nhưng sự việc có quan hệ tới chiến nước sinh tử đài tất nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Đặc biệt hơn, trận nước chiến này lại là học sinh của học phủ ước chiến lẫn nhau. Lúc này, thân làm nhân vật phản diện, Vân Phi Sương tự nhiên trở thành đối tượng để mà châm chọc. Thế nào thế này lại có một con tiểu bạch hồ trên vai như vậy? Hẳn là con non. Thôi đi, một tên nam nhân thế nào lại mang theo sùng vật nhỏ xinh như vậy? Hắn cảm thấy như vậy là rất đẹp trai sao? Mọi người lại giễu cợt mà cười rộ lên. Võ giả mang theo hung thú thì rất phổ biến, nhưng đa số hung thú là hộ báo, xài lang. Như vậy mới có thể tôn thêm sự uy vũ, bá khí của võ giả. Còn Vân Phi Dương lại mang theo một tiểu hồ ly chỉ lớn bằng bàn tay. Nhìn thế nào cũng thấy có chút không được hài hòa. Dù sao chỉ có nữ sinh thì mới mang dùng vật dạng này. Đám học sinh kia không có biết hàng. Nếu như biết tiểu hồ này là Cửu Vĩ Thiên Hồ danh chấn thần giới, chắc chắn là sẽ ganh tị đến chết. Sân sân, ý thức được rằng mình bị xem thường, Thần Thần dữ dằn kêu lên một tiếng. Vân Phi Dương cười nói: người đừng có tìm những phản nhân này chấp nhận làm gì, nhớ kỹ, người là thần thú, phải có phòng phạm của thần thú. Thần Thần nhân tính hóa gật đầu, đang ngồi trên bờ vai của hắn ngẩng đầu ưỡn ngực phát ra một cỗ khí tức vương giả. Tiểu Sa Hoa hiện tại giống như Vân Phi Sương đã thường có kiếp trước huy hoàng, nhưng hiện tại bị phong ấn quá lâu cho nên thoái hóa đã không còn như năm xưa, bất quá lạc đà gầy thì vẫn còn lớn hơn ngựa. Cửu vĩ thiên hồ dù sao cũng là thần thú hiếm thấy, dù thế nào đi nữa cũng không phải là hổ báo xài lang phổ thông có thể so sánh. Bên trong y đường truyền đến thanh âm của Liễu Nhu, nàng ôm chặt lấy thần thần, ôn nhu vuốt về bộ lông của tiểu tử này. Sư đệ, tiểu xà hỏa này thật là đáng yêu nha. Quả nhiên, thần thần khả ái, rất có lực sát thương đối với nữ hài. Liễu Nhu ôm chặt lấy thần thần, hết sờ lại ôm, yêu thích không rời. Một khắc sau, một khắc này, Vân Phi Dương hận không thể nào một chân đá nó ra, chính mình hóa thành tiểu bạch hồ trước ngực của Liễu Nhu mà cọ qua cọ lại. Sần sần, thần thần cũng vô cùng phối hợp, bị Liễu Nhu ôm như vậy, trừng mắt tròn căng mắt to, giống như đang diễn kịch, chọc cho Liễu Nhu càng thêm vui vẻ, sau đó còn khiêu khích liếc nhìn qua chủ nhân một chút. Vân Phi Dương cảm thấy vô cùng là bị tổn thương, thế nhưng vẫn cười nói: "Sư tỷ, nó do ta từ bên ngoài kiếm về, hiện tại chính là khí ước thú của ta." Liễu Nhu giơ thần thần lên bĩu môi: "Sư đệ, người cũng thật là, một đại nam nhân như thế nào kết xuống khế ước cùng với một tiểu hồ ly đáng yêu như vậy? Không được, mà nhanh chóng giải trừ để cho ta cùng với nó ký kết khế ước." Vân Phi Dương ngơ ngác. Liễu Nhu đột nhiên cười một tiếng: "Nhìn người hoảng sợ kìa, sư tỷ ta chỉ là đùa với người một chút thôi." "Ấy, sư tỷ, nếu như thật sự là ưa thích, giải trừ cũng không quan hệ gì, dù sao thì ta nuôi không có nổi nó." Sần sần, thần thần nguýt hắn một cái. Liễu Nhu hơi hoảng hốt: "Sư đệ, tiểu hồ ni này là rất khó nuôi sao?" Khoái chí cùng cực, Vân Phi Dương âm thầm vui vẻ, ra bộ dầu dĩ: "Ai, sư tỷ, người không biết chứ, cái tiểu gia hỏa này rất là kén ăn, không ăn thịt, không ăn cỏ, chuyên ăn dược tài ẩn chứa linh tính. Ta ở bên trong bách thảo sửa cốc, hai thuốc đều bị nó ăn hết rất nhiều dược liệu." "Ăn dược tài linh tính sao?" Liễu Nhu nhìn thần thần, ngưng trọng mà nói: "Sư đệ, theo như ta được biết, thần giới có một mảnh đất rừng xanh, nơi đó là nơi của hồ yêu nhất tộc, nhưng chúng nó cũng ăn dược tài linh tính, chẳng lẽ..." Vốn Vân Phi Dương nghĩ dùng thần thần tới lừa gạt một chút ít đan dược, thế nhưng nghe như vậy, trong lòng nhất thời cảm thấy lộp bộp. Sư tỷ ưa thích nghiên cứu sự việc thần giới, chẳng lẽ có thể đoán ra được thân phận của nó hay sao? Thất sách, quả là thất sách. "Nhất định là như vậy rồi." Liễu Nhu giống như là đã xác định, giơ thần thần lên cười nói: "Tiểu gia hỏa này có lẽ là hậu nhân của hồ yêu nhất tộc tại trần thế." Vân Phi Dương buông lỏng một thời, vội vàng nói sang chuyện khác: "Sư thị xinh đẹp như vậy, lại hiểu nhiều chuyện, quả thực đúng là văn võ song toàn." Liễu Nhu nghe vậy lườm hắn một cái: "Sư đệ, người lần này đi bách thảo sửa cốc có thu hoạch gì, lấy ra để cho sư thị ta nhìn một chút." "À, được rồi." Vân Phi Dương đi tới trước bàn, phông tay lên, dược tài muôn hình muôn vẻ đột nhiên xuất hiện phía trên. Liễu Nhu ngốc trệ, sau đó đi tới cầm lấy một gốc dược tài, cả kinh mà nói: "Nhị phẩm Tử Dương thảo, là nhị phẩm cao cấp hào thủ, còn có tam phẩm Long Nha thảo." Liễu Nhu bị chấn động, bởi vì bất luận một loại dược tài nào phẩm chất cũng đều là cực cao. Vân Phi Dương chỉ xuất ra có hơn 10 gốc, bên trong không gian giới chỉ còn cất giấu không ít, nếu không sợ rằng sẽ dọa cho nàng tới bất tỉnh nhân sự. Hắn gãi gãi đầu, ra vẻ lúng túng nói: "Ai, sư đệ vận khí thật là quá kém, chỉ tìm được có một chút như vậy." Liễu Nhu mở to cái miệng nhỏ nhắn nói: "Người nếu như mà là vận khí kém, vậy trên đời này còn có ai may mắn?" Vân Phi Dương cười nói: "À, sư tỷ, những dược liệu này có thể luyện chế ra đan dược cấp bậc gì?" Liễu Nhu chân thành nói: "Chỉ ít thì có thể luyện chế ra được mấy bình tam phẩm linh khí đan." Linh khí đan là đan dược thường thấy nhất ở tại Phạn Thế Đại Lục. Võ giả phục dụng hấp thu dược lực trong đó thì có thể uẩn dục linh hạch, cũng có thể nhanh chóng khôi phục linh khí hao tổn trong quá trình chiến đấu. Đây là đan dược phụ trợ lại tốt nhất. Những người hay giết người cướp của rất cần nó. Trước khi tham gia võ đạo khảo hạch, Vân Phi Dương lấy bạc mua dược tài, giao cho Liễu Nhu luyện chế. Đan dược bà nàng luyện chế chính là linh khí đan. Bởi vì phẩm cấp chất liệu khá thấp, phần lớn đan dược luyện ra đều là nhất phẩm, thỉnh thoảng thì sẽ có vài viên đạt tới nhị phẩm. Nhị phẩm đối ứng với vũ đồ, tam phẩm thì đối ứng với vũ sư, còn về cao hơn tất nhiên là đối ứng với những cảnh giới cao hơn nữa. Lấy tu vi Vân Phi Dương hiện tại, ăn nhất phẩm linh khí đan hiệu quả quá mức là nhỏ bé. Ăn nhị phẩm thì mặc dù cũng không tệ, nhưng hiệu quả cũng không được tốt cho lắm. Nếu như có tam phẩm thì mới là tốt nhất. Liễu Nhu xoa xoa tay, nói: những dược tài này có phẩm chất cực cao, muốn luyện chế toàn bộ thành đan cần một đoạn thời gian khá dài. Người cứ đi trước đi, chờ qua mấy ngày nữa thì lại đến. Vân Phi Dương biết sư tỷ nhìn thấy dược tài tốt, khẳng định đang ngứa tay. Hắn cũng thức thời không còn nói tiếp, liền mang theo dược thần rời đi. Có tỷ biết luyện đan coi như không tệ. Giao dược tài cho Liễu Nhu, Vân Phi Dương đi vào ký túc xá nữ sinh Giáp Mộc Đường. Hắn có tính toán báo bình an cho Mộc Oanh, nhưng mới vừa đi tới sân nhỏ trước ký túc xá đã thấy Lâm Chỉ Khê đi tới. Trùng hợp tới như vậy, Vân Phi Dương không biết xấu hổ đi lên chào hỏi. Lâm Chỉ Khê liếc nhìn hắn một cái, sau đó thản nhiên đáp: Oanh Oanh vẫn còn đang bế quan, người hãy trở về đi. Bế quan sao? Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Lúc ở võ đạo khảo hạch, Oanh Oanh đã đạt tới vũ lực đỉnh phong. Trong khoảng thời gian này, có lẽ sắp chuẩn bị đột phá tới vũ đồ rồi. Hắn hỏi: ta rất nghi hoặc, tu vi của anh Oanh tăng nhanh như vậy là do cô dạy sao? Lâm Chỉ Khê nói: là do thiên phú của nàng tốt. Vật Phi Dương đạt được câu trả lời, đi lên phía trước nói: một chiều này của cô rất tốt, hạ thủ từ nữ nhân ta quan tâm nhất. Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói: ta và Mộc Oanh là bằng hữu. Ai, đừng có nói nhảm. Vân Phi Dương cười nhạo: những thứ tự xưng là dòng chính gia tộc xuất thân cao quý như là các người sẽ đi quan tâm tới một nữ hài bình thường sao? Lâm Chỉ Khê yên lặng. Dòng chính gia tộc, thân phận cao quý luôn có phạm vi thuộc về mình, phần lớn giao tiếp cũng chỉ với danh môn vọng tộc. Người bình thường không có gia thế gì, không phải bằng hữu của bọn hắn. Những người này chỉ là hạ nhân mà thôi, thậm chí kể cả hạ nhân cũng không bằng. Đây là thân phận luận tàn khốc nhất thế gian. Lâm Chỉ Khê. Đột nhiên ánh mắt của Vân Phi Dương âm sầm lạnh lùng. Oanh Oanh chính là nữ nhân mà ta quan tâm nhất, bất cứ người nào cũng không thể nào tổn thương nàng. Nếu không, Vân Phi Dương ta sẽ để cho hắn chết vô cùng thê thảm, cho hắn phải trả ra đại giới vô cùng là đau đớn. Lâm Chỉ Khê khẽ nào nào. Thời khắc đó nàng cảm giác người đứng trước mặt mình không còn là con người, mà đã trở thành ác ma tới từ địa ngục, khiến cho người ta có cảm giác không rét mà run. Vân Phi Dương nghiêm túc cho người ta cảm giác vô cùng là khủng bố, cũng vô cùng tàn nhẫn. Lâm Chỉ Khê khẽ nói: người đã suy nghĩ nhiều rồi, ta sẽ không có tổn thương tới Mộc Oanh. Hy vọng là như vậy đi. Vân Phi Dương thu hồi lại khí tức khủng bố, vui cười nói: à, đương nhiên, cô cũng là nữ nhân mà ta coi trọng. Nếu như về sau gặp phải phiền phức thì có thể tới tìm ta, ta sẽ giúp cô giải quyết. Bộ dạng không biết xấu hổ lại xuất hiện, bầu không khí áp lực vừa rồi lập tức bị phá hư. Thật sự đẹp trai chỉ có thể tồn tại trong 3 giây. Lâm Chỉ Khê nói: người muốn ta lùng lạc người sao? Cô không có ý nghĩ như vậy sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Hai người thông minh đối thoại quả nhiên là ẩn giấu huyền cơ. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn nói: lấy tính cách của người, nguyện ý hạ mình trở thành hạ nhân sao? Vân Phi Dương đáp: nếu như là cô, ta có thể suy nghĩ một chút. Người chỉ là thiên tài tu vi tăng cấp nhanh một chút, nhưng hành động không hề có suy nghĩ, loại người chỉ có vũ dũng, vạn thế đại lục vĩnh viễn không có thiếu, cho nên người cũng không nên quá xem trọng chính mình. Vân Phi Dương che lấy trán nói, ai, ta kém tới như vậy sao? Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói, muốn chứng minh mình, vậy nửa năm sau sống sót mà rời khỏi sinh tử đài đi. Nói xong thì nàng quay người rời đi. Vân Phi Dương cười một tiếng, nói, ha ha, được rồi, nửa năm sau ta sẽ chứng minh cho cô thấy. Hắn quay người nhìn về phía chỗ tối mà nói, lão đầu, đừng có đi theo ta, nếu không... Hắn lắc lắc ngón tay, tỏ ý nói, người hiểu ý của ta mà. Khóe miệng của Thường Thúc ẩn thân bên trong góc tối giật mình một cái. Sau khi Vân Phi Dương tiến vào học phủ, hắn vẫn một mực ở nơi bí mật gần đó theo dõi, vô cùng nơm nớp lo sợ. Lần trước bị cảnh cáo như thế đã lưu lại bóng ma trong lòng của hắn rồi. Cái này thì còn tạm được. Vân Phi Dương hài lòng cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Bất quá vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, đã thấy trong sườn cây bên ngoài của ký túc xá, Mộc Oanh yên lặng đứng ở đó, còn người lấp lóe nước mắt. Tiểu Lý Tử thuận lợi đột phá tới vũ đồ, vừa xuất quan vốn tính đi báo tin vui cho Lâm Chỉ Khê, lại ngoài ý muốn thấy Vân đại ca đã lâu rồi không gặp, đồng thời còn nghe được lời mà anh nói vừa rồi. Nữ nhân là một sinh vật rất kỳ quái. Khi người đứng trước mặt nàng hoa ngôn xảo ngữ, nàng mặc dù có chút vui vẻ, thế nhưng cũng không có cảm động bằng lúc nàng ở sau lưng người nhìn thấy, người hướng về người ngoài biểu đạt nàng chính là người mà người yêu thương. Mục Oanh cũng không có ngoại lệ. Nghe được Vân Phi Dương nói câu vừa rồi, Oanh Oanh là nữ nhân ta quan tâm nhất, bất cứ người nào cũng không thể nào thương tổn tới nàng, đã khiến cho nàng cảm động, cảm động tới phát khóc. Nàng suốt cuộc cũng minh bạch địa vị của mình trong thâm tâm của Vân đại ca. Thỏa mãn. Oanh Oanh. Vân Phi Dương vô sỉ chạy tới, đứng bên người nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt mà nói, có phải là cảm thấy Vân đại ca lại đẹp trai hơn hay không, cho nên mới kích động tới phát khóc như vậy? Vân đại ca. Mục Anh từ bỏ sự rụt rè, nhào tới trong ngực của hắn, hạnh phúc mà khóc. Đột nhiên nàng sờ thấy một đồ vật lông xù nào đó, bèn lệch cái đầu nhìn lại, thấy bên trong ngực của Vân Phi Dương chui ra một tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lại cười với mình. Mộc Oanh giật mình, từ trong ngực của Vân Phi Dương mà tránh ra. Thần thần lắc lắc cái đuôi, nhảy lên trên bờ vai của Vân Phi Dương, nghịch ngợm lè lưỡi. Đồng cỏ phía bên trong sườn cây, Mộc Oanh giơ thần thần lên cao, vui sướng mà nói, Vân đại ca, nó thật là đáng yêu, nó có tên hay không? Tiểu Bạch Hồ tuyệt đối là sát thủ làm cho nữ hài phải mê mệt. Vân Phi Dương vô cùng vui vẻ, về sau có tiểu xà hỏa này, hắn không phải nắm giữ thần khí cửa gái. Sự nghiệp cửa gái sau này của hắn chắc chắn là sẽ thuận buồm xuôi gió. Hắn cười nói, có danh tự, tên gọi là Thần Thần. Mục Anh tỏ ra ghét bỏ, nói, Vân đại ca, huynh đặt tên thật là khó nghe đi, không bằng gọi là Tiểu Bạch Hoa. Tiểu Bạch Hoa sao? Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Tên còn chuối hơn cả tên mình đặt. Sân sân. Thần thần cũng vô cùng phản đối, duỗi ra chân trước xù lông, rất bất mãn kêu một tiếng. Bên trong tu luyện đường, Lâm Chỉ Khê vận chuyển tâm pháp tựa như đang tu luyện. Thường Thúc lặng lẽ xuất hiện, nói, quận chúa, tiểu tử kia đã trở về rồi, cũng đã nói lên rằng xa thủ ất tự hào kia đã thất bại rồi. Ừ. Lâm Chỉ Khê khẽ đáp, ta đã nói qua rồi, người như Vân Phi Dương không thể nào xem thường đâu, quả nhiên là không có đoán sai. Thường Thúc cũng bày tỏ sự đồng ý. Lúc này trong đình nghỉ mát tại Phen Hồ, Thành Nhi đi tới nắm quyền nói, thiếu gia, Hắc Hồ đã chết rồi. Trường Hằng đặt quạt lên trên đàn, nhìn mặt hồ như suy nghĩ điều gì đó. Cái tên Vân Phi Dương này thật không có đơn giản. Hắc Hồ khẳng định là bị võ giả Nhiễm Giả giết chết. Thanh Nhi cắn răng nói, thiếu gia, ta muốn phái sát thủ Giáp Tự xuất thủ, ta không có tin rằng hắn có thể còn sống. Trương Hằng lắc đầu, Hắc Hồ chết đã để cho gia tộc Đông Lăng Thành cảnh giác rồi, trong khoảng thời gian này không có nên hành động. Chuyện này giao cho ta giải quyết đi. Ngôn ngữ vô cùng là hời hợt, tự như có thể tùy ý bóp chết Vân Phi Dương. Dạ, thưa công tử. Thanh Nghi vô cùng là uể oải, vốn đang hy vọng biểu hiện ra năng lực của mình trước mặt công tử. Kết quả, sát thủ Ất Tự Hào phái ra bị giết, việc này khiến cho nàng vô cùng là cảm thấy khó chịu. Phi Dương ca, huỳnh đã về rồi. Cá bực mục oanh, Vân Phi Dương đi vào bên trong quý thủy đường. Hắn vừa mới vào, bọn người Diệp Nam Tù mặt mũi bầm dập vội vàng lao tới. Nhìn thấy bọn hắn bị đánh nghiêm trọng như vậy, Vân Phi Dương vô cùng ngạc nhiên. Lại bị Bảo đạo sư đánh hay sao? Diệp Nam Tù vẻ mặt đau khổ nói, không có phải là lão sư đánh. Vân Phi Dương vô cùng ngạc nhiên hỏi, là ai vậy? Là ta. Đột nhiên, từ bên ngoài cửa truyền đến một thanh âm lãnh ngạo. Vân Phi Dương quay người nhìn lại, thấy một thiếu niên đi tới. Thiếu niên này giơ một chân dẫm lên bàn, lạnh nhạt mà nói, người chính là Vân Phi Dương. Thiếu niên này cũng không cao, tuổi chừng khoảng 16-17, tóc trắng, mày kiếm, mắt sáng, nhìn qua rất đẹp trai. Bất quá, hai đầu lông mày lạnh lùng, không có để ai vào mắt. Người là... Vân Phi Dương chưa có thấy qua người này. Thiếu niên tóc trắng nhướn mì nói, Phòng Thiếu Ngôn. Thấy thiếu niên tóc trắng xuất hiện ở tại quý thủy đường, bọn người Diệp Nam Tù nhào nhào trốn ra đằng sau lưng của Vân Phi Dương, hình như là rất sợ tên này. Phòng Thiếu Ngôn sao? Vân Phi Dương lắc đầu, không biết. Diệp Nam Tù nói, Phi Dương ca, tên này là mới chuyển từ Thiền Vũ Quận tới, bị phân đến quý thủy đường của chúng ta. Nguyên lai là mới chuyển tới, khó trách lạ mắt như vậy. Phòng Thiếu Ngôn lạnh lùng nói, ta chính là đang hỏi người. Vân Phi Dương cười. Không sai, ta chính là Vân Phi Dương, có chuyện gì? Đột nhiên, ánh mắt của Phòng Thiếu Ngôn lạnh lùng đá một cước tới. Khí tức mạnh mẽ quét qua, quét bay bàn ghế xung quanh. Bọn người Diệp Nam Tù bị dọa sợ, nhanh chóng lùi lại. Tên này từ khi tiến vào quý thủy đường, cước pháp thuận buồm xuôi gió, để cho bọn hắn chịu không ít đau khổ. Trong lòng dần sinh ra sợ hãi. Ba một tiếng, Vân Phi Dương vùng tay, hời hợt bắt lấy chân đang đá tới. Khí kình cường thế im bặt. Hắn hỏi, người đang làm cái gì vậy? Học sinh truyền trường này cũng quá là quái, mình lại không biết hắn, tại sao vừa thấy mặt đã đánh nhau rồi. Phòng Thiếu Ngôn thu chân, lần nữa dẫm lên bàn, lãnh đạm mà nói, ta còn tưởng rằng quý thủy đường đều là một đám phế vật, không nghĩ tới lão đại như người rất không tệ. Vừa rồi hắn bạo phát 2000 cân lực đạo. Người có bệnh sao? Vân Phi Dương lườm hắn một cái. Phi Dương ca, tên này rất cuồng ngạo, hắn nói là muốn làm lão đại của quý thủy đường chúng ta, người nào không có chịu phục thì sẽ bị đánh, chúng ta không có phục liền bị hắn đánh cho thành cái bộ dáng như vậy. Diệp Nam Tu nói, Hắc Mao và bọn người Khúc Vãn ca cũng gật đầu. Vân Phi Dương lúc này mới tỉnh ngộ, cười nói, người lại muốn làm lão đại sao? Không sai. Phòng Thiếu Ngôn lạnh lùng đáp. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, được, vậy chúng ta ra ngoài đánh, người thắng thì người sẽ là lão đại của quý thủy đường. Diệp Nam Tu vội vàng lôi kéo hắn mà nói, Phi Dương ca, tiểu tử này rất lợi hại, tinh thông cước pháp, hôm qua vừa đánh thiên tài đứng thứ 11 thiên bảng thành đầu heo. Vậy sao? Vân Phi Dương cũng một lần nữa đánh giá lại Phòng Thiếu Ngôn mà hỏi, người có tu vi gì? Phòng Thiếu Ngôn ngạo nghễ mà đáp, vũ đồ trường kỳ, đỉnh phong. Có mẹ nó. Vân Thị Sương trừng lớn mắt. Hắn không phải giật mình tu vi của tên tiểu tử tóc trắng này. Hiện tại hắn không hiểu rõ, tôi còn nhỏ như vậy có thể đạt tới vũ đồ trung kỳ đỉnh phong, cũng tính là thiên tài không tệ, thế nào lại bị phân tới Quý Thủy Đường? Nếu như Vân Phi Dương biết bởi vì thân sinh này, cái bàn trong hội nghị cấp cao bị đánh nát, đồng thời cửa phòng bị đánh cho rách tơi tả, thì sẽ lập tức minh bạch. Phòng Thiếu Ngôn thản nhiên nói, ta nghe nói qua rằng người nhập học không đến 2 tháng đã phá rất nhiều kỷ lục, trở thành tân sinh đệ nhất nhân, thực lực vũ đồ trung kỳ, lực bạo phát 5.000 cân. Còn tìm hiểu tình báo về mình. Đáng tiếc, Phòng Thiếu Ngôn khoát tay. Ở trước mặt ta, người yếu tới mức đáng thương, cho nên nhường vị trí lão đại lại, có lẽ ta sẽ thủ hạ lưu tình. Kết, là mục nằm sấp trên bàn. Song Quyền liền nắm chặt. Giờ phút này hắn vô cùng là phẫn nộ, bởi vì học sinh truyền trường này còn biết dạ làm cao thủ hơn so với chính mình. Phong phạm cao thủ tùy ý tự nhiên bộc phát ra như vậy, hắn nhất định là một đối thủ mạnh mẽ, cạnh tranh chức vị cao thủ ẩn giấu. Vân Phi Dương im lặng. Hắn bỗng nhiên ý thức được điều kiện có thể đi vào Quý Thủy Đường không phải là thứ chất kém, mà chính là quái dị. Đi thôi, Vân Phi Dương nói. Đi ra ngoài, đánh một trận. Soạt, Phòng Thiếu Ngôn thu chân lại, đi ra phía ngoài học đường, nhưng không có quên cảnh cáo. Ta đã cho người đủ mặt mũi rồi, cho nên đừng có trách ta không khách khí. Nhiều chuyện. Vân Phi Dương lắc đầu đi ra ngoài. Phía bên ngoài Quý Thủy Đường có một mảng đất trống, là thao trường cho học sinh ngẫu nhiên tu luyện. Vân Phi Dương cùng với Phòng Thiếu Ngôn đứng cách nhau khoảng mấy trượng. Tù cả, Hắc Mao bụng mặt hỏi, Phi Dương cả liệu có đánh chết tên này không? Nói nhảm sao? Diệp Tham Tu đập cho hắn một phát. Phi Dương cả có thể đánh bại thiên tài như là Lâm Chỉ Khê, đối phó với tên này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Khúc Vãn cả cũng phụ họa theo. Lâm Chỉ Khê chỉ là thiên tài đứng thứ 15 thiên bảng, tên này lại có thể đánh bại thiên tài đứng thứ 11 trên thiên bảng. Đúng như vậy, mọi người bắt đầu lo lắng. Diệp Nam Tu không có chút dao động, bất quá nghĩ đến từ khi Vân Phi Dương nhập học cho đến nay mang đến cho hắn đủ loại kinh ngạc, liền kiên định mà nói, Phi Dương ca chính là mạnh nhất, quát lên cho ta. Mọi người liền nhao nhao hô to, Phi Dương ca học phủ mạnh nhất. Nghe được tiếng hồ ầm ĩ, Phòng Thiếu Ngôn lạnh lùng nói, xem ra vị thế của người tại Quý Thủy Đường rất cao, như vậy cũng tốt, đánh bại người thì có thể phục chúng. Thế này thật sự là cuồng không có hạn lượng. Vân Phi Dương cười, cũng là người cuồng, hắn vô cùng hiểu rõ chỉ có quyền đầu mới có thể đánh tỉnh được tên này. Vừa rồi một cước kia chỉ là lễ gặp mặt thôi, cho nên ta chỉ mới xuất ra có 2.000 cân. Chân phải của Phòng Thiếu Ngôn xoa xoa trên đất, mặt trần có thể thấy linh lực dần dần xuất hiện nói, tiếp theo thì ta sẽ nghiêm túc, nếu như chẳng may đá người bị thương thì cũng đừng có mà trách ta. Vân Phi Dương thầm nghĩ, cước pháp của kẻ này chắc rất khá. Phòng Thiếu Ngôn nói, người đã chuẩn bị kỹ chưa? Một tay của Vân Phi Sương lúc này đặt sau lưng, một tay thì nhẹ nhàng giơ lên, khóe môi khẽ mỉm cười. Tới đi. Soạt. Đột nhiên, chân phải của Phòng Thiếu Ngôn bỗng giơ lên, đồng thời, bùn đất cũng liền thuận theo đó bay tới, tốc độ quá nhanh. Mọi người Diệp Nam Tu không có nhìn thấy một chiêu này. Cũng không tệ. Vân Phi Sương thầm khen một câu, cũng liền nâng chân phải đón đỡ Phong Tuyền đang bay tới. Ha ha ha, thật là buồn cười. Thanh âm của Phong Thiếu Ngôn lạnh lùng truyền đến. Một chiêu này chính là cực tốc Phong Tuyền cước, ẩn chứa 4.000 cân lực đạo, vậy mà hắn lại dám ngạnh kháng, thật sự là muốn chết. Nhưng mà sau một khắc thì hắn lại biến sắc mặt, bởi vì một chân của Vân Phi Dương đã phá nát phong tuyền, nhẹ nhõm, đơn giản mà bá đạo. Phòng Thiếu Ngôn hơi giật mình, nhưng cũng xem thường mà nghĩ. Người này nắm giữ lực đạo, lực bạo phát 5.000 cân, phá phong tuyền của ta thì cũng là hợp tình hợp lý, cần phải tốn thêm một chút xíu nữa thì mới có thể đánh bại hắn được. Soạt, chân của hắn bước ra, một lần nữa hình thành phong tuyền. Hắn nhắm hướng Vân Phi Dương, bỗng nhiên nâng chân từ trên cao bổ xuống, vạch ra một đạo cước ảnh. Phong tuyền nhất thức. Bành. Vân Phi Dương cũng giơ chân lên, ngăn chân của hắn từ trên cao, nói: quá yếu. Người. Mày kiếm của Phòng Thiếu Ngôn nhăn lại, chờ thân thể khẽ chuyển, cái chân khác vù vù đá tới, ngừng tụ phong tuyền cực mạnh. Phong tuyền nhị thức. Một cánh tay của Vân Phi Dương đưa ra, bắt lấy chân trái của hắn. Bọn người Diệp Nam Tù trợn tròn mắt. Thứ hai chiều này bọn họ có thể nhìn ra, Vân Phi Dương ca, Phi Dương ca một mực là không có rời khỏi chỗ, nhẹ nhõm tự nhiên, giống như không có dùng sức vậy. Người. Phòng Thiếu Ngôn bỗng nhiên bạo phát, tránh thoát khỏi sự trói buộc, lùi lại sau mấy bước, một lần nữa lại xông tới. Phòng tuyển tam thức. Phòng tuyển tứ thức. Phòng Thiếu Ngôn thì triển ra cước pháp đến thức thứ 7. Thế nhưng cho dù hắn đá từ trên cao xuống hay từ dưới lên, một lần lại bị đối phương bắt lấy, giống như là đánh vào trên bồng vậy, cảm giác vô cùng là bất lực. Vân Phi Dương lúc này mới nói: thế nào, người đã chơi chán chưa? Phòng Thiếu Ngôn lùi ra phía sau khoảng 2 bước, lạnh nhạt mà nói: không nghĩ tới người này mạnh như vậy. Bất quá, tiếp theo thì ta sẽ thi triển thức phòng thuyền cước mạnh nhất của mình, người chắc chắn sẽ bại. Nói xong thì đùi phải của hắn bỗng nhiên giơ lên, bạo phát ra khí lưu cường thế, xung quanh ngưng tụ ra mấy đạo phong tuyền. Hắn phẫn nộ mà quát lên: phong tuyền. Chữ thức còn chưa có kịp kêu ra thì một đại thủ đã xuất hiện trong tầm mắt, đầu tiên là đánh vào mặt, đồng thời hung hăng còn đè hắn xuống. Vân Phi Dương giơ quyền đầu oanh tới, nói: này thì phong tuyền cước này chút thực lực Phòng Thiếu Ngôn coi như cũng không tệ, lấy ngộ cước pháp có chút thành tựu, mỗi lần xuất ra cước thì đều nhanh như gió. Khi hắn ngưng tụ phong tuyền cước thức thứ 8, lực kinh chỉ ít cũng phải đạt đến 6.000 cân. Thế nhưng tên này mạnh, cũng mạnh không có qua được Vân Phi Dương. Ta để cho người cuồng này, ta để cho người tới làm lão đại này. Vân Phi Dương đè Phòng Thiếu Ngôn trên đất mà đập, loạn quyền hầu hạ. Cuối cùng thì mặt mũi của tên này bị đánh cho bầm dập, miệng sùi bọt mép, cổ khí chất lãnh ngạo vừa rồi cũng không còn sót lại chút nào cả. Tên này thật là mạnh, ta chủ quan rồi. Phòng Thiếu Ngôn bị đánh hung ác còn suy nghĩ điều này. Nếu như hắn biết Vân Phi Dương nằm giữ lực bạo phát 20.000 cân, cũng đã từng giết qua 2 tên vũ sư, chắc sẽ không có dám nghĩ như vậy. Phòng Thiếu Ngôn bị đánh cho vô cùng là thê thảm. Đám Diệp Nam Tù trợn tròn mắt, từng tên đều là hưng phấn mà hoan hô. Phi Dương ca nhẹ nhõm giải quyết Phòng Thiếu Ngôn, như vậy có nghĩa hắn nắm giữ năng lực chống lại top 10 thiên bảng. Top 10 thiên bảng sao? Vân Phi Dương không hứng thú chút nào với bài danh thiên bảng. Nếu không, lấy thực lực của hắn bây giờ, nhất định là có được bài danh khá cao. Phòng Thiếu Ngôn tuy rằng bị Vân Phi Dương hung hăng đánh cho một hồi, bất quá tính cách lãnh ngạo của hắn làm cho hắn không có chịu thua. Ngày thứ hai lại khởi xướng khiêu chiến, kết quả lại bị đánh một hồi. Lúc này hắn mới không thể nào không thừa nhận rằng tên này quá khủng bố. Vân Phi Dương. Phòng Thiếu Ngôn nằm trên đất, trên mặt của hắn khối thì trắng, khối thì xanh, nói: Người cứ chờ đó, sớm muộn gì sẽ có một ngày ta sẽ đánh bại người, trở thành lão đại của Quý Thủy Đường. Vân Phi Dương im lặng. Chẳng lẽ cái vị trí lão đại này thật rất mê người sao? Hắn sẽ không biết Phòng Thiếu Ngôn từ Thiên Phú Quận chuyển tới Đông Lăng Quận bởi vì hắn tranh đoạt vị trí lão đại Thiên Vũ học phủ, đã đánh rất nhiều người bị trọng thương. Sau cùng thì học phủ này không thể nào mà không khu trục hắn ra. Người này có chấp niệm vị trí lão đại mạnh phi thường. Cũng chính bởi vì ý nghĩ mãnh liệt như vậy trèo trống, hắn mới có thể không ngừng nỗ lực đột phá, không ngừng mạnh lên. Vân Phi Dương nắm lấy Phòng Thiếu Ngôn lên, nói: muốn chứng minh là mình rất mạnh phải không? Được, sáng mai sẽ tổ chức giải đấu đi săn lớn, người biểu hiện tốt một chút, không nên ném mặt mũi của Quý Thị Đường. Giải đấu đi săn lớn? Phòng Thiếu Ngôn nặn ra một tia cười lạnh, nói: tốt, rất thú vị. Vân Phi Dương hung hăng ném tiền ra hỏa mê chứng lão đại này trên đất. Khảo hạch võ đạo cân nhắc lực kình và tu vi của đám học sinh, mà giải đấu đi săn lớn hàng năm thì lại huấn luyện việc thực chiến. Giải đấu này được tổ chức tại trong rừng rậm Nguyên Thủy, cách Đông Lăng Thành khoảng 100 dặm. Cao tầng học phủ đã sớm phân ra phạm vi cung cấp cho học sinh săn thú. Trong thời gian quy định, đoàn đội nào cướp giết hung thú nhiều nhất thì sẽ đạt được hạng đầu. Khen thưởng cho hạng nhất vô cùng phong phú. Thành viên của học đường đạt được thắng lợi, mỗi người sẽ thu được một bình nhị phẩm linh khí đan, đồng thời có cơ hội tiến nhập vào vũ kỹ các mà lựa chọn một bản tâm pháp vũ kỹ tùy ý. Tân sinh vô địch chỉ phân cho 4 người, giải đấu đi săn lớn lại có thể phân cho toàn bộ học đường, cho nên trình độ chú ý mạnh hơn trước rất nhiều. Nhiều người đã sớm chờ đợi giải đấu này. Sáng sớm ngày tiếp theo, Quý Thủy Đường ở dưới sự chỉ huy của Bảo Lị ngừng chân trên một mảnh đất trống phía bên ngoài rừng rậm Nguyên Thủy. Học sinh cả 9 đường còn lại thì lần lượt đuổi tới, nhân số chỉ ít phải trên 500 người. Nhiều người tới như vậy? Vân Phỉ Dương đưa mắt nhìn qua một mảnh đen kịt, khó hiểu nói: võ khảo đạo khảo hạch cũng đâu có nhiều người như vậy. Phỉ Dương cả, Diệp Nam Tu nói, khảo hạch kỳ trước, học sinh bình thường nhập học chưa có tròn 3 năm thì đều có thể tham gia. Hắn chỉ hướng về đám học sinh hàng trước nhất mà nói: những người này là trung dài của Giáp Mộc Đường, còn có bên kia chính là cao dài của Giáp Mộc Đường. Học đường tại Đông Lăng học phủ chia làm sơ, trung, cao 3 giai đoạn. Mới nhập học thì đều bị phân đến sơ giai học đường. Phía trên còn có trung giai học đường cùng với cao giai học đường. Lấy ví dụ đơn giản, Lâm Chỉ Khê là học sinh của sơ giai Giáp Mộc Đường, Trương Hằng lại là học sinh của cao giai Giáp Mộc Đường. Vân Phi Dương hiểu rõ, thế nhưng vẫn hiếu kỳ hỏi: người không phải là nhập học năm thứ 3 sao? Sao còn có thể dự thi? Diệp Nam Tu tỏ ra xấu hổ mà nói: Phi Dương ca, Quý Thủy Đường của chúng ta nổi danh là học đường hạng chót, không có cấp học hạn chế, bình thường tới tham gia các giải chỉ là để góp đầu người cho đủ số mà thôi. Địa vị của Quý Thủy Đường vô cùng là cứng ngắc. Đầu tiên, nó chỉ là một học đường, sơ trung cao đều gộp lại là một, làm căn cứ cho đám phế vật trong các gia tộc Đại Lăng Thành. Thế nhưng mà bởi vì tu vi của đám học sinh nơi đây đều thấp vô cùng, cho nên học phụ đặc cách cho phép toàn bộ học sinh học đường này tham gia hàng năm. Một cái học đường tập trung toàn bộ phế vật tham gia giải đấu đi săn lớn, khẳng định là sẽ có kết cục giống như là đám hung thú trở thành con mồi cho những học đường khác tranh đoạt cùng với khi dễ. Tốt, Vân Phỉ Dương rốt cuộc đã minh bạch địa vị của Quý Thủy Đường đại đặc thù như vậy. Đặc thù đến có thể hàng năm tất cả học sinh cùng đi tham gia giải đấu đi săn lớn. Phỉ Dương ca, giải đấu đi săn lớn năm nay là dựa vào người rồi, chúng ta... Diệp Nam Thù gãi gãi đầu, không còn nói tiếp. Vân Phỉ Dương đánh vào ót của hắn một cái. Phải có tự tin với mình, biết chưa? Diệp Nam Tu gật đầu, tâm lý thì lại đắng chát không thôi. Lòng tin, cái loại vật này vốn là phải xây dựng trên thực lực. Đám tay mơ này có thể, lại có thể nổi lên cái bọt nước gì trong dòng sông này. Còn không phải chính là thịt cá nằm trên thớt. mặc cho người ta chém giết hay sao? Lần này phạm vi giải đấu đỉ sân lớn là 500 dặm, xung quanh có trận pháp cách ly, vạn con hung thú trở lên. Mỗi một học sinh từng học đường mang theo túi không gian, liệp sát hung thú xong thì cắt đầu hung thú bỏ vào bên trong, 7 ngày sau trở lại đây để cho trưởng lão kiểm kê. Học đường đạt được số lượng nhiều nhất thì sẽ trở thành vô địch. Cả Viễn Trúc công bố quy tắc cuối cùng thì nói, mỗi người nhận lấy túi không gian, tiến vào trong rừng rậm nửa canh giờ mới được tiến hành săn giết. Lúc này ta tuyên bố rằng săn bắn bắt đầu. Soạt, rất nhiều học sinh đều nhao nhao hành động, theo thứ tự tiếp nhận túi không gian từ bên trong tay của đạo sư, kết bạn thành đoàn mà đi vào núi. Tiểu sao hả? Bảo Lị đưa túi không gian cho Vân Phi Dương, cười quyến rũ mà nói, chỉ huy Quý Thị Đường đoạt được đệ nhất, thực hiện lời hứa của chính mình đi. À, Vân Phi Dương tiếp lấy túi không gian, hướng về phía đám học sinh Quý Thị Đường sớm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, khua tay mà nói, xuất phát. Tốt. Bọn người Diệp Nam Tu tuy rằng không có lòng tin, thế nhưng dù sao cũng có thiên tài như Vân Phi Dương dạng này, cho nên nhiệt huyết dâng trào mà đuổi theo. Bên trong rừng rậm nguyên thủy thường có hùng thú dù đãng lộ ra vẻ âm u quỷ dị. Vân Phi Dương lúc này chỉ huy bọn người Diệp Nam Tu xuyên vào bên trong, cho đến khi đi được khoảng mấy chục dặm, tìm tới một chỗ cống ngầm ẩn nấp, lúc này mới lệnh cho mọi người nấp đi. Chúng có bao nhiêu người? Sau khi mà sắp xếp cẩn thận xong, Vân Phi Dương mới hỏi thăm tình hình. Diệp Nam Tu nói, Phi Dương ca, chúng có khoảng chừng 25 người. Làm sao mà người biết? Người nhiều lắm thì ta đếm còn không xuể. Chẳng lẽ người ngay từ đầu đã đếm bọn hắn hay sao? Diệp Lam Tu trả lời, Phỉ Dương ca, tuy chúng ta có thể tùy ý dự thi, nhưng có hạn chế mỗi học đường chỉ có 25 người có thể ra trận thôi. Thì ra là như vậy. Vân Phỉ Dương tỉnh ngộ, ánh mắt quét qua La Mục suy sụp mà nói, ai, người thế nào cũng tới. Đây là một giải đấu đi săn lớn, không phải trò chơi, một gia hòa không có tu vi, tới xem náo nhiệt làm gì? La Mục tức giận quát, ai, là gia tộc muốn để cho ta tới tham gia, bọn hắn nói rằng học hỏi kinh nghiệm, ta thật cũng không có biện pháp nào từ chối. Vân Phi Dương im lặng, Tử Mạch không có đan điền, hoàn toàn là không có khả năng tu luyện, muốn học hỏi kinh nghiệm để rèn luyện sức chịu đựng, bị đánh hay sao? Hắn đành thở dài một hơi, kiếp trước chỉ huy qua 100.000 thần binh thần tướng, lợi kiếm vùng lên đánh đầu thì thắng đó, khiến cho ma tộc đại quân nghe tin đã sợ mất mặt, không có dám vượt qua lôi trì nửa bước. Bây giờ lại dẫn theo một đám kỳ hoa đi cùng với tình anh của các học đường khác tranh quán quân, đây quả thực là quá có tính khiêu chiến. Tuy dẫn theo một đám kỳ hoa rất có tính khiêu chiến, nhưng Vân Phi Dương vẫn muốn biết được thực lực của những người này để mà phân phối điều động tốt hơn, cho nên hắn hỏi, được rồi, vậy báo thực lực của bọn người ra một chút. Đám học sinh Quý Thủy Đường nhào nhào báo ra thực lực. Vũ lực nhị đoạn có khoảng 20 người, vũ lực tam đoạn 2 người, vũ lực tứ đoạn thì 1 người. Duy nhất có thể sử dụng được chỉ có 1 người Phong Thiếu Ngôn. Trời đất, Vân Phi Dương ôm đầu, xém chút nữa thì khóc lớn. Phối cái dạng này, đến cùng là bọn hắn đi săn hay đến để thay thế hùng thú để mà bị săn? Còn có, đám học sinh học đường khác đều là vũ lực 6-7 đoạn, thậm chí vũ đồ, vậy cuộc chiến này phải đánh thế nào được? Vân Phi Dương triệt để cảm thấy bó tay. Đừng nói cùng với học đường khác chém giết, cướp đoạt chiến lợi phẩm. Với thực lực đám người này, đụng phải một vài con dã thú mạnh, mình còn phải bảo vệ bọn hắn. Tuy rất chán nản, thế nhưng hắn vẫn phải tiếp nhận sự thật này. Sau đó bắt đầu phân phối thành viên cho từng tiểu đội, cuối cùng thì phân chia 24 học sinh thành 4 đội, mỗi đội 6 người. Đội thứ nhất thực lực mạnh nhất, bao gồm 6 người, Phòng Thiếu Ngôn, Diệp Nam Tu, Hắc Mao, Khúc Phán Ca cùng với La Mục đều nghe kỹ cho ta. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống. Trừ đội một bên ngoài, tiểu đội 234 chỉ có nhiệm vụ một, đó là tìm chỗ mà ẩn nấp. Tiểu đội 234 có lực chiến đấu quá kém, không cách nào có thể cùng với học đường khác chống đỡ. Bọn hắn chỉ có thể làm pháo hồi, nhưng cũng phải giấu kỹ, không có để bị người khác phát hiện ra, trốn tránh qua 7 ngày. Đương nhiên, chống nổi 7 ngày chỉ sợ rất khó. Vân Phi Dương cùng với tiểu đội 1 mới là chủ lực tuyệt đối của giải đấu đi săn lớn lần này. Sau khi phân phối xong, hắn lại bổ sung. Nhiệm vụ của tiểu đội 1 chính là liệp sát hung thú. Gặp được học sinh học đường khác thì có thể rút lui thì rút lui, bảo trụ chiến lợi phẩm làm đầu. Diệp Nam Tu cùng với bọn người Hắc Mao đều gật đầu, duy chỉ có Phòng Thiếu Ngôn thì lạnh lùng nói. Mang theo cái đám thầy mờ này chỉ làm liên lụy tối tả thôi. Bành một tiếng, một quyền của Vân Phi Sương đánh vào trên đầu của hắn. Đây chính là đoàn đội chiến, không phải là đơn đả độc đấu, người phải bảo vệ bọn hắn cho tốt. Phòng Thiếu Ngôn ngã trên đất, đầu sưng một cục lớn, nhè răng toét miệng mà đáp. Được rồi. Đoạn thời gian trước người này bị đánh cho đủ thảm, cho nên chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Đột nhiên, từ bên trong núi rừng tĩnh mịch vang lên một hồi chuông kéo dài, thanh âm của ca viện trúc truyền đến. Giải đấu đi săn lớn năm nay bắt đầu. Phỉ Dương ca, bắt đầu rồi. Diệp Nam Tu nắm chặt quyền đầu, tuy tham gia hai lần giải đấu đi săn lớn, thế nhưng bọn hắn vẫn có chút khẩn trương cùng với bàng hoàng. Hành động. Vân Phi Dương không nói lại cái gì cả, bay lượn ra ngoài. Nửa canh giờ bố trí đã là hết khả năng rồi, còn lại chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Phòng Thiếu Ngôn cũng mang theo mấy người Diệp Nam Tu rời đi. Mặt khác, ba đội còn lại cũng nhào nhào hành động, bọn chúng bắt đầu tìm kiếm địa phương để mà ẩn nấp, tranh thủ trốn đến sau cùng. Trước đó, Vân Phi Dương có nói một câu. Ta hy vọng rằng các người có thể sống qua 7 ngày, trở thành người tham dự của Quý Thủy Đường đạt giải quán quân, không phải là bị người ta đánh ngã, bị cao tầng học phủ nhấc ra ngoài, cho đám bên ngoài kia chứng kiến. Giải đấu đi săn lớn, một trận chiến đấu liên quan tới vinh dự của cả một học đường. Bên trong thân thể của mỗi một tên nam nhân thì đều có một phần nhiệt huyết. Câu nói này của Vân Phi Sương làm cho huyết dịch của bọn họ sôi trào. Ta là cá thịt thì làm sao? Ta cũng là một phần tử của Quý Thủy Đường. Ta muốn làm người tham sự. Dù là bị ổi trốn tránh cũng tốt hơn là bị người ta khiêng ra, làm trò cười cho đám người chứng kiến. Rất nhiều học sinh đều thầm nói. Bọn họ âm thầm thề rằng sẽ cố gắng chống chọi đến sau cùng. Nhưng ba tiểu đội tách ra không có bao lâu, tiểu đội thứ tư đã bị học sinh học đường nào đó phát hiện ra. Kết quả không nói cũng biết. Giải đấu đi săn lớn tàn khốc ở chỗ học sinh tham dự có thể tùy ý cướp bóc cùng với công kích lẫn nhau. Một phương học viên ngã xuống không có năng lực phản kháng thì sẽ bị cao tầng học phủ ẩn núp trong tối khiêng ra ngoài, mất đi tư cách dự thi. Còn mẹ nó đáng giận. Sáu tên học sinh tiểu đội thứ tư bị cao tầng học phủ khiêng ra ngoài, bọn họ không có cam lòng bị đào thải, thế nhưng cũng không thể nào có thể tránh được. Trùng dài tân kim đường. Xuyên qua giữa rừng núi, linh niệm của Vân Phi Sương thấy được tiểu đội thứ tư bỏ mình. Hắn cũng không có xuất thủ đi cứu, bởi vì mình có thể cứu bọn hắn một lần, nhưng có những lần sau. Trước cứ để cho các người sống một lát, chờ các người thu thập đầy đủ chiến lợi phẩm, liền sẽ đi đoạt của bọn người. Vân Phi Dương nhớ kỹ cái học đường này. Hắn thấy đi giết hung thú thu hoạch chiến lợi phẩm thật quá phiền phức, không bằng ẩn núp chỗ tối, theo đuôi một ít học đường mạnh, chờ đối phương thu thập được nhiều chiến lợi phẩm, rồi xuất thủ để mà thu thành quả. Giải đấu đi săn lớn bắt đầu. Sơn lâm tĩnh mịch nhất thời trở nên náo nhiệt. mấy trăm học sinh đi lại bên trong để mà tìm kiếm hung thú. Phạm vi săn thú lên đến trăm dặm, bên trong có cả vạn con hung thú. Cho nên giai đoạn bắt đầu, lần lượt có rất nhiều hung thú bị một ít học sinh học đường phát hiện ra, cùng nhau giải quyết. Bọn hắn nhanh chóng thu hoạch được chiến lợi phẩm. Muốn nói cường thế nhất tự nhiên chính là trùng dài giáp bộc đường. Bọn họ tuy rằng chỉ có 6 người, nhưng tu vi bình quân đều đã tới vũ đồ trung kỳ, gặp thú giết thú, gặp người thì đoạt, có thể nói là đi ngang, không ai có thể cản. Cũng không biết cái đám rác rưởi Quý Thủy Đường núp ở chỗ nào rồi. Nơi rừng núi sâu xa, một thiếu niên trùng dài giáp bộc đường thu chiến lợi phẩm vào bên trong túi không gian, nói: nếu không, phải đánh bọn họ thật tốt mới được. À, đúng như vậy, ta có một chút hoài niệm năm ngoái. Mấy tên học sinh đều nhao nhao cười rộ lên. Năm ngoái, bọn hắn vẫn là học sinh sơ cấp giáp mộc đường, từng gặp Quý Thủy Đường. Bọn hắn ra tay đánh Quý Thủy Đường một trận, cảm giác thật là dễ chịu. Nhưng vào lúc này, một thiếu niên tuấn lãng lại rội nước lạnh nói: Cát Hưng, người không có nên khinh thường. Năm nay Quý Thủy Đường có thiên tài như là Vân Phi Dương, chỉ sợ sẽ có vài vấn đề khó mà giải quyết phát sinh. Người này tên Đông Lăng, thiên tài mạnh nhất trùng dài giáp mộc đường, top 6 trên thiên bảng. Một học sinh khác nói: ta nghe nói tu vi Phong Thiếu Ngôn vừa mới chuyển trường tới cũng không có tệ đâu. Năm ngoái Quý Thủy Đường có hai người này, năm nay Quý Thủy Đường có hai người này, không thể nào coi thường được. Các Hơn hừ lạnh nói: Vân Phi Dương rất mạnh, nhưng trung quy cũng chỉ mới là một tân sinh mới vào học, huống chỉ bọn hắn chỉ có hai người, còn có thể lật trời sao? Đúng vậy, vậy cũng đúng. Mấy học sinh khác cười rộ lên, ba người khác cũng cười không nói. Sự tích Vân Phi Dương bọn họ đã nghe nói qua, mặc dù không thể nào phủ nhận rằng tên tân sinh này cũng là thiên tài số 1 số 2. Thế nhưng giải đấu đi săn lớn lại chú trọng đến đoàn đội chiến. Một người thì căn bản là lật không nổi cái bọt nước gì. Cũng dám xem thường ta. Vân Phi Dương lúc này núp bên trong bóng tối, cười lạnh. Hắn từ một nơi bí mật gần đó đã theo trùng dài giáp mộc đường này hồi lâu. Vốn định tìm cơ hội động thủ, thu thập bọn hắn. Bất quá nghe được lời của Cát Hưng nói, cho nên thu hồi quyết định này. Càng xem thường hắn, hắn càng để cho bọn hắn sống đến sau cùng. Chờ đến lúc bọn hắn coi nắm chắc thắng lợi rồi, mình xuất hiện hùng hăng thu thập bọn chúng, nhận định là sẽ khiến cho tinh thần của bọn chúng sụp đổ. Giải đấu đi săn lớn tiếp tục được tiến hành. Giữa rừng núi khi thì truyền đến tiếng nộ hống của đám hung thú chết thảm, khi thì lại truyền đến từng tiếng kêu thảm của những người tham gia. Mỗi học đường trong thời gian nhanh nhất tìm kiếm hùng thú để cao chiến lợi phẩm, đồng thời bảo đảm chiến lợi phẩm của mình. Đương nhiên, cũng có không ít học đường có thực lực tương đương gặp nhau, đánh nhau tới vô cùng là kịch liệt. Cứ như vậy, đêm khuya đến, hùng thú bên trong núi rừng Nguyên Thủy bị tàn sát không ít. Học sinh dự thi cũng là bị đào thải không ít. Bọn hắn rất uể oải, ngồi chờ bên ngoài sơn lâm. Chúng ta nghỉ ngơi trước, trời sáng sẽ lại tái chiến. Học sinh trùng dài của Tân Kim Đường trải qua ban ngày chém giết, thu hoạch được không ít chiến lợi phẩm. Cuối cùng thì một cái sơn động nghỉ ngơi. Bất quá bọn hắn vừa mới ngồi xuống thì đã thấy một người tiêu sái đứng tại động khẩu. Ở Vân Phỉ Dương, thiên tài của Tân Kim Đường mạnh nhất nào nào, chợt đứng người lên cười lạnh không thôi, nói: ha ha ha, ta đang lo lắng là tìm không có thấy người, chính người lại đưa tới cửa như vậy. Hết tập số 68. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện hay, yêu thích bộ truyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.